Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, chương 1135, chỉ dẫn chi địa. Lôi Uyên tầng 2 khu vực, gần ngàn chỉ phong thiên cảnh nhị trọng thiên huyết khôi, điên cuồng gào thét, liều mạng công kích một cái 100.000 trượng hình lưới hư ảnh. Cái lưới này hình dáng hư ảnh kiếm khí tung hoành, chẳng những truyền ra lăng lệ thế công, càng là có sức phòng ngự quét sạch ra. Nếu là nhìn kỹ lại, sẽ còn phát hiện, tại hình lưới hư ảnh bên trong, vẫn còn có một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Huyết khôi trông thấy thân ảnh này, đỏ bừng hai mắt bên trong, hiện ra sát ý điên cuồng. Nhưng mà, mặc cho bọn chúng như thế nào công kích, trong thời gian ngắn, vậy mà đều không làm gì được cái lưới này hình dáng hư ảnh. Thôi Sóc thấy thế, cũng là khẽ trao mày. Hắn không nghĩ tới, tại thời khắc sống còn, Dương Trần lại còn có thủ đoạn như vậy. Chỉ bất quá, trên mặt hắn lại là lộ ra giễu cợt thân hình. Nói ra, thần Dương huynh, dưới loại trạng thái này, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Dương Trần cảm thụ được trong cơ thể mình gần như khô kiệt tu vi. Trong lật tay lấy ra bó lớn đan dược, nuốt xuống, hừ, Thôi Sóc hừ lạnh một tiếng, đem huyết khôi chia ra thành gần 100 tổ. Mỗi một tổ đều là có 10 cái huyết khôi. Kể từ đó, công kích hiệu quả, đột ngột tăng gần 10 lần. Dương Trần kín không kẽ hở phòng ngự, lập tức xuất hiện lỗ thủng. Mấy đạo trùng kích xuyên thấu qua hình lưới phòng ngự, rơi vào trên người hắn. Phốp, cho dù là hắn nhục thân cường đại, nhưng tại dưới loại công kích này, hay là phun ra một ngụm máu tươi, càng làm cho trong lòng của hắn trầm xuống chính là, hắn chỉ cảm thấy điều khiển cự kiếm cánh tay bắt đầu dần dần run lên đứng lên, toàn bộ cự kiếm càng là phát ra rung động kiếm minh thanh âm. Thôi Sóc thấy thế, cười lớn một tiếng, nói, ha ha, thần Dương huynh, tử kỳ của ngươi, lập tức liền muốn tới. Dương Trần nghe vậy, trong mắt vậy mà hiện lên một vòng tinh mang, nhưng hắn trong miệng lại là gầm nhẹ một tiếng, càng thêm điên cuồng điều khiển trong tay cự kiếm, ngập trời kiếm khí, như là mưa sao băng đồng dạng, lấy Dương Trần cự kiếm làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Lúc đầu dần dần tách rời phòng ngự, tại cỗ này nhìn như điên cuồng buông tay đánh cược một lần phía dưới, chẳng những lần nữa khôi phục, mà lại hình lưới phòng ngự biến càng ngày càng nghiêm mật, cuối cùng vậy mà diễn hóa thành một cái kiếm khí quang cầu. Liền ngay cả ngoại giới ánh mắt đều là bị ngăn cản đỡ được. Thôi Sóc thấy thế, lại là cười lạnh một tiếng, sau đó hắn lại đem huyết khôi đội ngũ diễn hóa thành 20 con một tổ. Kể từ đó, công kích cường độ đột nhiên đề cao gấp đôi. Oanh, trong nháy mắt kế tiếp, gần 50 cái huyết khôi đội ngũ công kích chính là rơi vào kiếm khí trên quang cầu. Một cỗ không cách nào hình dung tiếng oanh minh cũng là tùy theo bộc phát ra. Toàn bộ kiếm khí quang cầu, tại cái này điên cuồng công kích phía dưới, như là tấm gương, sụp đổ ra, Dương Tam biến thành 100.000 trượng cự kiếm, đứng im bay vụt ra ngoài, rơi xuống trong quá trình, hóa thành bình thường lớn nhỏ. Đối với cái này, Thôi Sóc lại là không có chú ý, ánh mắt của hắn, gắt gao nhìn chăm chú giao chiến trung tâm. Một tấm tràn đầy hoảng sợ tuổi trẻ khuôn mặt, triệt để bị công kích bao phủ. Bởi vì công kích này quá mạnh liệt, mỗi một cái đội ngũ phía trước nhất huyết khôi đều là nhận lấy rất mạnh trùng kích, trực tiếp mất mạng bay rớt ra ngoài. Thôi Sóc đối với những này huyết khôi, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, vẫy tay một cái đem Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím mang tới. Sau đó ánh mắt nhìn về phía vừa mới khôi phục lại bình tĩnh giao chiến chỗ. Đáng tiếc, nhẫn không gian không thể lưu lại, nếu không bao nhiêu có thể tìm kiếm chỗ một chút manh mối. Tự nói một câu, Thôi Sóc lật tay một cái, đem trường kiếm màu tím thu hồi, sau đó liền dẫn theo còn lại huyết khôi, hướng về tầng hai không gian chỗ sâu quét sạch mà đi. Không gian lập tức lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Chỉ bất quá, cũng không lâu lắm, chính là có một cỗ kỳ dị thanh âm, bỗng nhiên truyền vang ra. Phốp, thanh âm này qua đi, một cái khí tức hoàn toàn không có, huyết khôi. Vậy mà như kỳ tích sống lại, sau đó trên thân nó lưu động ra một cỗ thiên biến chi lực. Qua trong giây lát chính là từ huyết khôi hóa thành nhân loại. Người này, chính là Dương Trần. Hắn vừa mới dùng cự kiếm che chắn Thôi Sóc tầm mắt thời điểm. Chính là lợi dụng không gian bảo khí ở trong một cái huyết văn. Diễn hóa thành chính mình. Sau đó chính mình diễn hóa thành huyết khôi. Thành công lừa qua Thôi Sóc. Coi như Thôi Sóc tâm cơ lại sâu. Tại loại này trong chớp mắt. Tận mắt nhìn thấy. Dương Trần chết đi. Cũng tuyệt đối sẽ tin là thật. Chỉ bất quá. Nếu là hắn nhìn thấy còn sống Dương Trần, không biết sẽ là biểu tình gì, chỉ sợ cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất, nếu không phải sợ bị phát hiện không gian bảo khí, cũng không trở thành bị thương thành dạng này. Dương Trần thành công tránh thoát một kiếp về sau, nhìn một chút thương thế của mình, không khỏi cau mày, hắn hôm nay, toàn thân xương cốt đứt gãy vài chỗ, nội tạng đều là chết đi vị trí cũ. Hắn vội vàng lấy ra mình tại lôi tộc chi mạch mua sắm cấp 5 đan dược chữa thương. Thế nhưng là, để hắn không có nghĩ tới là, liền xem như cấp 5 đan dược. Đối với bây giờ thương thế, tác dụng cũng là quá mức bé nhỏ, quá nặng đi, đáng chết, chẳng lẽ tùy ý ra hỏa này rời đi. Dương Trần nhìn về phía Thôi Sóc rời đi phương hướng, không khỏi âm thầm cắn răng. Ánh mắt lộ ra trước nay chưa có sát ý, chỉ bất quá, hắn bây giờ thương thế, đi sẽ chỉ là chịu chết. Huống chi, Thôi Sóc bên người, còn có 8-900 chỉ nhị trọng thiên huyết khôi. Mà lại, hắn có một loại dự cảm, lần này nếu là Zabuza giết Thôi Sóc, về sau còn muốn chém giết, coi như khó khăn, ta quá hỉ lại át chủ bài. Dương Trần hít sâu một hơi, hắn khi tiến vào lôi uyên trước đó, vốn cho rằng có thể mượn dùng lôi long lực lượng, thế nhưng là, người sau khí tức, lại là lặng lẽ bí ẩn đứng lên, hắn bây giờ mới dần dần tỉnh ngộ, nơi đây dù sao cũng là lôi tộc địa bàn, một khi bị phát giác được, thế tất sẽ dẫn tới cường giả tuyệt thế, trầm ngâm ở giữa. Ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, sau đó trong lật tay lấy ra một vật, chính là dung nạp lôi đình màu tím cốt phiến. Lúc này, hắn chính là kinh dị phát hiện, cốt phiến vậy mà chỉ dẫn hướng một cái phương hướng, mà lại, phương hướng này, cùng Thôi Sóc cũng không giống nhau. Đi trước tìm kiếm lật một cái, nhìn xem có thể hay không tìm tới cơ duyên. Dương Trần hơi một do dự. Chính là kéo lấy đau xót thân thể, hướng về cốt phiến chỉ dẫn phương hướng, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Cũng may Thôi Sóc đem rất nhiều huyết khôi, đều khống chế ở tại trên tay, dẫn đến Dương Trần đoạn đường này, cũng không có gặp được quá nhiều trở ngại. Cộng thêm hắn đầy đủ cẩn thận, cũng không có xuất hiện quá nhiều ngoài ý muốn tình huống. Bất quá, dù là như vậy, hắn hay là gặp mấy lần hung hiểm tình huống, kém một chút mất đi tính mạng. Liền như vậy, theo mục đích dần dần tới gần, Dương Trần bỗng nhiên phát giác, không còn có huyết khôi xuất hiện, phảng phất bọn chúng rất là kiêng kỵ nơi đây đồng dạng. Loại biến hóa này, để Dương Trần trong lòng có chút trầm xuống, tiến lên tốc độ, dần dần chậm dần đứng lên, cũng chính là ở thời điểm này. Đại điện san sát mặt đất, bỗng nhiên xuất hiện một khối mấy trăm vạn trượng đất trống. Đất trống hoàn toàn trắng bệch, nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, vậy mà tất cả đều là từng chồng bạch cốt. một cỗ không cách nào hình dung cảm giác nguy hiểm. Cũng là tại thời khắc này, Từ Dương Trần trong lòng dâng lên, tại bạch cốt phía dưới a. Dương Trần khẽ chau mày, nhìn về phía bạch cốt phía dưới, nơi đó đồng dạng là nguy hiểm đầu nguồn. Nếu là đổi lại lúc khác, hắn sẽ không giống bây giờ như vậy trần trờ, có thể trọng thương hắn, lại là không thể không thận trọng suy tính một chút. Trọn vẹn qua nửa chén trà nhỏ thời gian, Dương Trần hai mắt bên trong hiện ra quả quyết chi sắc, lập tức thân hình của hắn bỗng nhiên lướt đi thẳng đến cốt phiến cảm ứng đầu nguồn mà đi. Giống, cơ hồ là tại đồng thời, gầm lên giận dữ, từ bạch cốt bên trong truyền vang mà ra, phương viên mấy trăm vạn trượng bạch cốt, vậy mà tất cả đều sụp đổ ra, hóa thành vô số bụi, quét sạch hướng phương xa. Tại bụi bên trong, một cái bóng đen chậm rãi đứng thẳng lên, đồng thời sấm rền đồng dạng thanh âm này Dương Trần phía bên phải vang lên. Dương Trần cảm nhận được loại biến hóa này, không lùi mà tiến tới, tốc độ tăng lên tới cực hạn, rót vào bụi bên trong. Đồng thời, tại hắn vừa mới vị trí, một cái cự chảo bỗng nhiên cuốn tới, toàn bộ hư không đều là bởi vậy trực tiếp vỡ ra vô số vết rạn. Dương Trần cảm nhận được sau lưng kình phong, chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh xiêu xiêu, toát ra đại lượng mồ hôi lạnh, nhưng hắn lại là biết rõ, lúc này đã không có đường rút lui, mơ tưởng làm tổn thương ta chủ nhân. Lúc này, tức giận gào thét chi thân lần nữa vang vọng ra, chỉ là cùng lần trước khác biệt chính là lần này lại là nhân ngôn. Dương Trần nghe nói lời này, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Hắn vốn dĩ trước mắt bóng đen khổng lồ là huyết linh đình Dư Nghiệt, nhưng mà sự thật cũng không phải là như vậy. Cùng lúc đó, vô số bạch cốt bụi triệt để tuôn hướng phương xa. Dương Trần cũng là thấy rõ vật trước mắt, đó là một bộ tương tự hình rồng bạch cốt, nó thân thể chi trường lại có trăm vạn trượng lớn nhỏ, nó bạch cốt trên thân thể không có chút nào sinh mệnh khí tức, thậm chí là tử khí, có chỉ là đầu nhảy lên một tia quỷ hòa. Dương Trần thấy vậy tình huống, không khỏi ánh mắt chớp lên một cái. Cái kia một tia quỷ hỏa hư yếu trình độ, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt đồng dạng. Nhưng mà, liền xem như vậy, lại còn có thể vận chuyển to lớn bạch cốt thân thể, đây là cỡ nào ý niệm? Hắn hít sâu một hơi, bình phục khiếp sợ trong lòng, mới chậm rãi nói ra, là của ngươi chủ nhân, dẫn ta tới đây. Cái kia bạch cốt nghe nói lời này, lại là hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, chủ nhân của ta còn tại trong động phủ chữa thương, sao lại dẫn ngươi đến đây? Dương Trần thầm than một tiếng, lúc trước đại chiến ngay cả lôi tộc đều bại trận, bạch cốt cự thú chủ nhân sao lại còn sống, đây là tín vật. Hắn hơi một do dự, đem cốt phiến màu đen đi ra. Cái kia bạch cốt cự thú nhìn thấy cốt phiến sát na, toàn thân bỗng nhiên run lên, mang theo một loại không cách nào tin giọng điệu nói ra, đây là chủ nhân của ta khí tức, tại sao có thể như vậy? Chủ nhân của ta rõ ràng, nói đến cuối cùng lại là nhỏ bé yếu ớt mũi âm thanh. Hồi lâu sau, bạch cốt cự thú nói ra, ngươi đi vào đi. Đang khi nói chuyện, nó xê dịch một chút khổng lồ bạch cốt thân thể, để dưới thân một cái đen kịt cửa hang hiển lộ ra. Dương Trần thấy thế, ôm quyền cúi đầu, nói, đa tạ ngươi. Bạch cốt cự thú run rẩy nói ra, ngươi nhớ kỹ giúp ta chủ nhân vấn an. Dương Trần nghe vậy, trong lòng run lên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cho dù cho tới bây giờ, bạch cốt cự thú y nguyên không tin mình chủ nhân đã bỏ mình. Đây là cỡ nào tình nghĩa? Ta biết. Dương Trần trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói ra, bạch cốt cự thú cuối cùng một tia quỷ hỏa run rẩy một chút, biến cực kỳ yếu ớt, nhưng nó hay là nói ra, ta ở chỗ này chờ ngươi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.